Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, cho nên, Vân Đào ngay sau đó liền chém đinh chặt sắt nói, ngươi vội vã tới tìm ta, chính là muốn cho ta lấy cái chủ ý, ta đây thân là trưởng bối, liền nói một câu, đứa nhỏ này không thể muốn, chính là bác sĩ nói, nàng tiểu cầu thiếu, có trọng độ thiếu máu, hiện tại lấy như vậy cái chữa bệnh điều kiện, không thể phẫu thuật, sẽ có xuất huyết nhiều nguy hiểm mà ni này nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng. Chính là như vậy không giống nhau, Bình Yên tuy rằng cũng cảm thấy tiểu Bạc Hà như vậy tiểu, nếu thật là mang thai, hoài. Như vậy mà đến một cái hài tử sinh hạ tới là thực không thích hợp. Chính là nàng nghĩ đến Triệu bác sĩ nói tiểu Bạc Hà phẫu thuật sẽ có bao nhiêu phần lớn đại nguy hiểm mà ni, kỳ thật còn không bằng chờ mong này trong bụng chính là cái hài tử, sau đó đem hài tử sinh hạ tới đâu. Nhưng là Vân Đào lại là lắc đầu, không có giống Bình Yên như vậy do dự, không có điều kiện, kia cũng đến sáng tạo điều kiện. Ngươi ngẫm lại tiểu Bạc Hà mới bao lớn, nàng trong bụng hài tử nếu là sinh ra tới, nàng là dưỡng vẫn là tặng người. Tặng người nói, như vậy cái xã hội, ai sẽ muốn, nếu không tiễn người, làm tiểu Bạc Hà nuôi lớn, nàng trưởng thành, hiểu chuyện. Có thể hay không hận đứa nhỏ này, hận nàng sở tao ngộ hết thảy. Chính là, không có gì chính là, Vân Đào nâng lên đôi tay, xoa xoa có chút mỏi mệt mặt, lời nói thấm thía đối Bình Yên nói. Bình Yên, ngươi phải hiểu được, trên đời này có chút tàn khốc, sẽ làm nhân sinh không bằng chết. Nếu ngươi là tiểu Bạc Hà thân sinh mẫu thân, ngươi sẽ như thế nào thế chính mình nữ nhi làm lựa chọn? Bình Yên liền rũ mục, cúi đầu, tại nội tâm chỗ sâu trong thở dài, không hề nói cái gì. Nhân sinh yêu cầu gặp phải rất nhiều lựa chọn, tiến thêm một bước là sống không bằng chết, lui một bước là vạn trượng huyền nhai, đã không thể phi thiên, cũng không thể độn địa, đây mới là chân thật nhân sinh a. Kia dư lại vấn đề, chính là như thế nào tìm được một nhà hoàn cảnh tốt đại bệnh viện, tìm được kỹ thuật vượt qua thử thách khoa phụ sản bác sĩ. Cái này nan đề, có thể xin giúp đỡ chiến luyện hỗ trợ giải quyết. Đúng rồi, còn có một việc, Vân Đào nhìn Bình Yên, tiếp tục nói, hiện tại thiết ti thôn ở thống kê mỗi người dị năng. Bọn họ đem dị năng giả phân chia thành tam đại loại, Một loại là lực lượng dị năng giả, một loại là ngũ hành thuộc tính dị năng giả, một loại là đặc thù năng lực dị năng giả. 325 chương dị năng phân loại nho nhỏ, một cái thiết ti thôn thu lưu đến từ quanh thân rất nhiều người sống sót. Này đó người sống sót có thể từ tang thi đôi chạy ra tới, cơ hồ mỗi người đều là dị năng giả, không phải dị năng giả cũng đương có dị năng giả bảo hộ bọn họ. Cho nên hiện tại thiết ti thôn mấy ngàn thượng vạn người dị năng giả, so với người bình thường số lượng nhiều hơn nữa, đại đa số người thường đều là thiết ti thôn bản địa người. Đương dị năng giả nhiều, nhân loại liền sẽ bắt đầu tự hỏi, ngươi cùng ta dị năng đến tột cùng có cái gì bất đồng, ai tương đối lợi hại, dị năng cấp bậc như thế nào phân chia. Bọn họ căn cứ thống kê kết quả tổng kết ra, nhân loại thức tỉnh đại đa số dị năng đều là lực lượng dị năng, ít có ngũ hành thuộc tính dị năng giả. Hơn 1.000 cá nhân, có thể xuất hiện một cái ngũ hành dị năng giả đó là không tồi. Đặc thù năng lực dị năng giả vậy càng thiếu. Đặc thù năng lực dị năng giả khác nhau với ngũ hành dị năng giả, Ngũ hành dị năng giả đó là có thể khống chế kim mộc thủy hỏa thổ này năm loại nguyên tố dị năng giả. Mà đặc thù năng lực dị năng giả còn lại là thức tỉnh rồi các loại lung tung rối loạn dị năng. Cái này đặc thù năng lực cực kỳ không hảo phân loại. Thiết Ti thôn người sống sót quá ít. Vân Đào xem cũng chưa nhìn đến quá. Chỉ là nghe nói qua có loại này phân loại dị năng giả mà thôi. Hắn cấp Bình Yên giải thích. Nhìn Bình Yên kia vẻ mặt nghiêm túc nghe biểu tình. Vân Đào đó là thở dài. Nói, đương nhiên, cái này vẫn là ở Thiết Ti thôn. Số ít vài người cấp làm ra tới định nghĩa, cụ thể hẳn là như thế nào đi nghiên cứu, hoặc là như thế nào đi tìm một cái khoa học thượng đáp án. Thời gian sẽ làm quyết định, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mộc hệ dị năng giả, ở Thiết Ti thôn, ở bất luận cái gì một cái người sống sót đoàn đội. Đều là yêu cầu bị khán hộ quý giá nhân tài, cái gọi là khán hộ. Ước chừng cũng là giống mới vừa rồi nữ nhân kia giống nhau. Một khi phát hiện, liền bị mang đi sao? Bọn họ là đem nàng giam lỏng sao? Bình Yên có chút không thể tiếp thu Thiết Ti thôn cấp mộc hệ dị năng giả đãi ngộ. Nàng mới vừa rồi xem nữ nhân kia, ở hai gã quân nhân trong tay. Không ngừng dãy giụa, không ngừng muốn quay đầu lại nhìn xem nàng hài tử. Chính là kia hai gã quân nhân lại là thái độ mạnh mẽ đem nàng già rời đi. Thiết Ti thôn đối đãi mộc hệ thái độ. Cùng chạm xăng dầu Thanh Long Nam thái độ có cách biệt một trời. Tốt xấu kia Thanh Long Nam. Đối Bình Yên mặt ngoài là tương đương lễ ngộ. Bình Yên đề điều kiện. Cũng là tận lực thỏa mãn, một chút cũng không giống Thiết Ti thôn như vậy, phái hai cái binh giá liền đi, kia thái độ quá khó có thể làm người tiếp nhận rồi. Cho nên Bình Yên sau lưng, không cấm cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, khi đó tiến vào Thiết Ti thôn, có người cầm chương bảng biểu cho nàng điền, hỏi nàng có cái gì dị năng, có cái gì sở trường đặc biệt. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy tâm tình rất kém cỏi, không nghĩ ứng đối này đó, liền toàn điền không có không có, may mắn toàn điền không có, bằng không hôm nay bị bắt đi chính là nàng, cùng oa oa mẹ con chia lìa, cũng là nàng, ngươi biết Thiết Ti thôn, có một cái thủy hệ dị năng giả sao, thủy hệ, Bình Yên ngẩng đầu lên, gật gật đầu. Nàng từ chiến luyện trong miệng nghe nói qua, chiến luyện còn nói chỉ cần cấp cái kia thủy hệ dị năng giả tinh hạch, hắn là có thể thả ra thủy tới. Đêm qua bị cướp, Vân Đào mang theo Hằng Hằng ở tại một khu. Tin tức so Bình Yên linh thông rất nhiều, thấy Bình Yên vẻ mặt kinh ngạc, Vân Đào liền vẻ mặt ngưng trọng tiếp tục nói, có chút đồ vật, khả năng quá hắc ám. Chiến luyện không có nói cho ngươi, cái kia thủy hệ dị năng giả trong nhà, tối hôm qua bị một chi người sống sót đoàn đội xông đi vào. Hỗn loạn chung liền như vậy bị mang đi, cho nên hiện tại, phát hiện cái kia mộc hệ dị năng giả, liền trực tiếp bị đường kiến quân mang đi, bảo hộ lên 326 chương biến chiến tranh thành tơ. Lụa trên đời này. Cũng không ngừng một cái mộc hệ. Bình Yên nghe Vân Đào nói. Lẩm bẩm cũng không biết nói nên nói chút cái gì mới tốt. Bởi vì tất cả mọi người đều ở là lần đầu tiên trải qua mặt thế. Đều đối mặt thế không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Thiết Ti thôn nhìn có điều có vẫn. Chính là nội bộ cũng loạn thành một nồi cháo. Một cái thủy hệ dị năng giả. Trắng trợn táo bạo thu tinh hạch thay người phóng thủy. Hắn là hải quá mức sao? Kết quả tao ngộ người sống sót đoàn đội sấm môn thẳng đoạt. Kia người sống sót đội ngũ không đoạt thủy. Đoạt người, chỉ cần đem kia thủy hệ dị năng giả cả người đều cướp được trên tay. còn cần hoa tinh hạch đi mua sao? Thiết Ti thôn mất đi một cái thủy hệ dị năng giả, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều Thiết Ti thôn cao tầng, tỉ như chiến luyện như vậy, chính là có năng lực có thể đánh tinh hạch, cũng dùng tinh hạch mua không được dư thừa, xứng thêm vào thủy, cho nên Đường Kiến Quân ăn một lót trường một chí. Thiết Ti thôn lại phát hiện cái này mộc hệ dị năng giả, liền trực tiếp mang đi, chặt đứt nàng cùng ngoại giới sở hữu liên hệ. Như vậy những cái đó người sống sót đoàn đội cũng liền nháo không được sự. Bình yên tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Nàng tưởng, nàng đã biết Vân Đào muốn biểu đạt chính là cái gì. Lời nói không cần phải nói thấu, điểm đến tức ngăn liền hảo. Cùng Bình yên thông xong rồi khí, Vân Đào liền đi ra cửa phòng đi, cho hắn cùng Hằng Hằng đi thu thập nhà ở. Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà ngồi ở cao bình bóng dâm phía dưới, lặng lặng nhìn nơi xa phong cảnh, cũng không biết hai đứa nhỏ ngồi ở chỗ đó tưởng chút cái gì. Bình yên tắc mang theo oa oa, yên lặng ngồi ở trong phòng, nghĩ Vân Đào nói, đột nhiên cảm thấy kia mãn phòng tắm dây thường xuân kỳ thật là rất nguy hiểm. Nàng lại nghĩ tới chiến luyện hôm nay thái độ, không thể hiểu được ở biết được vị kia mộc hệ dị năng giả tao ngộ sau, liền cùng Vân Đào biến chiến tranh thành tơ lụa, còn đem Vân Đào lộng lại đây bảo hộ nàng. Đây là chiến luyện đã biết cái gì? Nàng thở sâu, ở dần dần ám chìm xuống sắc trời chung, trong lòng loạn đến căn bản tìm không ra cái manh mối tới. Ngoài cửa phòng, Vân Đào đang ở tiếp đón Hằng Hằng, tới giúp hắn thiêu điểm nước ấm. Hắn chuẩn bị lợi dụng hiện có vật tư cho đại gia làm bữa cơm ăn. Bình yên đứng dậy, ở ánh sáng vựng ám trong phòng xoay mấy cái vòng. Oa oa tỉnh, kéo đi tiểu. Bình yên lúc này mới đặt mông ngồi ở mép giường bên cạnh, động thủ cấp oa oa đổi nước tiểu quần. Đem vãn sắc trời chung, chiến luyện đó là ở thời điểm này đẩy cửa đi đến. Bình yên trong tay ở vội vàng, nhìn chiến luyện liếc mắt một cái, không nói gì. Vừa mới triệu bác sĩ nhờ người cho ta mang theo lời nói, tìm được rồi thích hợp bác sĩ, hậu thiên ta khởi hành đi trong huyện tìm vật tư. Trong huyện có vài gia đại bệnh viện, chúng ta đến lúc đó cùng đi. Vừa vào cửa, chiến luyện liền nói về hậu thiên nhật chính ân bài. Hắn hiện tại mặc cho bốn khu đội trưởng đội bảo ân. Hậu thiên đi trong huyện tìm vật tư hành động, hắn sẽ đơn độc lệnh một chi đội ngũ, tự do ra vào huyện thành. Đến lúc đó ở tìm vật tư quá trình, hắn liền lệnh đội ngũ hướng bệnh viện phương hướng đi. Triệu bác sĩ cùng nàng đề cử bác sĩ, chiến luyện sẽ làm Lạc Phi Phàm mang lên. Tiểu Bạc Hà, Bình Yên oa oa, còn có Vân Đào, những người này đi theo chiến luyện trong đội ngũ, đi theo hắn cùng nhau đi. Bình Yên cất oa oa đổi xong rồi tả giấy, đem oa oa từ trên giường ôm lên, nhíu mày nhìn nằm ở nàng trên giường chiến luyện, hỏi: vì cái gì chúng ta không đem dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị toàn mang về tới? Mang theo nhiều người như vậy chạy đến huyện thành đi, quá phiền toái. Không nói nàng kéo cái hài tử đi, y theo chiến luyện ý tứ, còn muốn đem Vân Đào, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà cũng toàn kéo dài tới huyện thành đi. Sau đó còn có cái chân cẳng không tiện, đều 70 tuổi Triệu Thiến Dung, cũng muốn kéo dài tới huyện thành đi. 327 chương, ta liền không nói cho ngươi kia huyện thành tang thi, liền cùng rót đầy thủy giống nhau nhiều. Như vậy nhiều phiền toái, còn không bằng chiến luyện mang theo một đội tinh binh cường tướng quần áo nhẹ ra trận, cầm dược cùng phẫu thuật thiết bị trở về, còn có thể đi nhanh về nhanh. Vựng ám ánh sáng chung, Oa oa ở Bình Yên trong lòng ngực dầm gì, đầu nhỏ hướng Bình Yên ngực thiên, nàng muốn ăn nãi, nhưng Bình Yên ngại với chiến luyện ở trong phòng, ngượng ngùng liêu quần áo cấp oa oa uy nãi, trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh cùng chiến luyện đem sự tình nói xong rồi. Hắn hảo đi ra ngoài, chiến luyện lại là nằm đến thoải mái. Nghe nói Bình Yên như vậy vừa nói, hắn liền tự trên giường đứng dậy, ngồi xuống Bình Yên sườn phía sau, nhìn Bình Yên sau cổ, thấp giọng nói, thiết ti thôn không an toàn, chúng ta ở huyện thành động xong rồi giải phẫu, liền không trở về thiết ti thôn. Phía trước Bình Yên đột nhiên quay đầu lại, nhìn chiến luyện, hai tròng mắt trung hàm chứa một mặt kinh ngạc quang mang. Nàng dừng một chút, mở miệng hỏi, vì cái gì, ngươi nói vì cái gì? Chiến luyện lang lãng tinh trong mắt, xẹt qua một mặt hài hước ý cười, nằm trở về trên giường, đôi tay gối lên sau đầu, nhìn Bình Yên, nhấp môi không nói. Bình Yên ở hắn như vậy nhìn chăm chú chung, trong lòng đó là nhảy dựng, trên mặt có chút hách sắc, hỏi. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Biết cái gì? Chiến luyện chính là không rõ nói. Chính là muốn như vậy nhìn Bình Yên. Giống như ở đậu nàng giống nhau. Ta nên biết cái gì? Ngươi, Bình Yên có chút tức giận. Đem vẫn luôn hướng nàng ngực quấy rối oa oa. Dựng ôm lên, nàng đứng dậy. Nhìn chiến luyện, ngươi đã biết cái gì liền nói rõ. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không biết ta là mộc hệ dị năng giả? Nàng hẳn là xem như mộc hệ dị năng giả đi. Chiến luyện không nói lời nào. Nửa nằm ở trên giường. Đôi tay còn gối lên sau đầu. Ngươi chừng nào thì biết đến. Này tư thái không thể nghi ngờ. Bình Yên khẳng định chiến luyện đã biết. Vì thế, nằm ở trên giường chiến luyện liền lại ngồi dậy thân tới. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn Bình Yên trong lòng ngực dầm dị oa oa, thở dài, đứng dậy, đi tới Bình Yên bên người. Ở Bình Yên còn vẻ mặt không thể hiểu được thời điểm, hắn đột nhiên cúi đầu, khom lưng, dán ở Bình Yên bên tai, thấp giọng nói, ta liền không nói cho ngươi. Sau đó tương đương vô lại cười một tiếng, xoay người vòng qua Bình Yên cùng oa oa, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Vốn dĩ chiến luyện là tính toán ăn vạ Bình Yên trong phòng, nhưng hắn nhìn oa oa vẫn luôn muốn ăn nãi, Bình Yên ngại với hắn tồn tại, vẫn luôn không cho oa oa uy nãi. Này đó chính là chính mình khuê nữ, chiến luyện trong lòng nhiều có không đành lòng, liền chỉ phải đi ra. Trước khi đi còn tương đương ác liệt điếu một phen Bình Yên ăn uống. Bình Yên có chút sinh khí, quay đầu lại giận chừng mắt nhìn chiến luyện liếc mắt một cái. Chỉ chờ chiến luyện đem cửa phòng kéo lên, lúc này mới ngồi ở mép giường, vén lên quần áo tới cấp oa oa uy nãi. Nàng nhớ tới ban ngày cái kia mộc hệ dị năng giả, hình như là bị chính mình lão công cấp tố giác, sau đó bị Đường Kiến Quân người mang đi. Bình Yên lại nghĩ chiến luyện, nàng không biết vì cái gì, trong lòng đó là thập phần chắc chắn, chiến luyện sẽ không tố giác nàng. Hết chương.